Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 142. Tiến hóa: Zamplap. 142. Tiến hóa: Zamplap. Misty, ngươi giúp ta nhìn xem bọn chúng ba cái. Ta đi giúp Skiploom tìm hai cái đối thủ gia tăng điểm kinh nghiệm. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Bulbasaur thực lực rất cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Bất quá Beedrill, Sire cùng Butterfree không ở bên người, vẻn vẹn là huấn luyện ra tự thân, sức chiến đấu nhưng cũng không sánh được dã tính khó thuần hoang dại Pokemon. Bất quá Bulbasaur thân thể thật rất cường tráng đâu. Phương diện kia càng là. Anh, Misty, ngươi đang suy nghĩ gì? Mắc cỡ chết người ta rồi. Không có để ý Misty có chút kỳ quái thần sắc, Bulbasaur Skiploom một đầu liền đâm vào đá sỏi chỗ nước cạn phía sau trong núi rừng. Sau giờ ngọ mặt trời ấm áp, quầng sáng toái tinh điểm điểm rơi vào trong rừng, chiếu vào trên mặt, để Bulbasaur tâm tình không khỏi thư sướng. Vẫn là rừng rậm nhất, làm cho người cảm giác thân thiết cùng buông lỏng a. Rồi tỷ đánh 20 vạn tiêu đến chỉ còn 3 vạn. Đến nhanh chóng để Skiploom hoàn thành tiến hóa. Hoàn thành nhiệm vụ đơn đặt hàng yêu cầu thu hoạch được tiền thù lao. Dưới tay Pokemon đồ ăn, Bulbasaur là chính mình tìm vật liệu tỉ mỉ chế biến. Bất quá đối với tăng lên Pokemon năng lực năng lượng khối lập phương, chân quý thuốc bổ dược tề, lại không phải Bulbasaur hiện tại có thể điều phối đi ra. Mặc dù hắn nhà chăn nuôi đẳng cấp đã tiếp cận trung cấp, nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công, dược tề điều phối không phải Bulbasaur sở trường. Dù là bạc đãi chính mình, Bulbasaur cũng sẽ không bạc đãi dưới tay mình Pokemon. Đối với Pokemon huấn luyện ra tới nói, dưới tay Pokemon là thực lực bọn hắn thể hiện. Hoàn toàn chính là mệnh căn của bọn hắn. Mặc dù cao cấp năng lượng khối lập phương hơi đắt, bất quá Beedrill bọn chúng thực lực tăng lên bên trên, hiệu quả đồng dạng khá kinh người. Chỉ ít trước mắt xem ra đầu nhập cùng sản xuất là thành có quan hệ trực tiếp. Tất tất run lẩy bẩy, chấm ngoặc kép, rát lệ, chấm ngoặc kép, chỉ nhỏ rừng không có Viridian đạo xâm lâm như vậy tĩnh mịch. Bất quá cây rừng đồng dạng 10 phần thanh thúy tươi tốt. Lùm cây bên trong từng cái Rattata thỉnh thoảng lẻn qua. Chim Pokemon thanh âm trong rừng quanh quẩn. Nhưng mà Bulbasaur cũng không có dừng bước lại đối chiến. Trước đó mỗi ngày thể dục buổi sáng thời điểm, Skiploom không ít cùng Rattata, Oddix những thứ này Pokemon đối chiến qua. Skiploom trải qua thắng lợi càng ngày càng nhiều. Tự tin đã sớm trong lúc vô tình tạo dựng lên. Bây giờ lại cùng Rattata loại này nhỏ yếu Pokemon đối chiến, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Skiploom thực lực đã sớm đi đến tiến hóa bình cảnh, chỉ là cần một cơ hội mà thôi. Về phần để Skiploom tiến hóa thời cơ, Bulbasaur trong lòng đã có ý tưởng. Skiploom nhát gan tự ti căn nguyên, ngay tại ở nó trước kia bị bầy Beedrill khi dễ qua. Tâm bệnh còn phải tâm dược y, muốn để Skiploom triệt để chiến thắng đáy lòng sợ hãi. Theo Bulbasaur, phương thức trực tiếp nhất chính là đem Beedrill khi dễ trở về. Đối với Bulbasaur dưới tay Pokemon tới nói, cái này lại cực kỳ đơn giản, nhưng là đối với đáy lòng có bóng mờ Skiploom tới nói, đây coi là được là một tề mãnh dược. Tựa như Misty dù là hiện tại cũng không dám tiếp xúc Gyarados đồng dạng. Ong ong, chấm ngoặc kép, hắc hắc, quen thuộc vỗ cánh âm thanh. Tìm tới Beedrill, tại rộng lớn trong rừng rậm tìm kiếm Beedrill. Nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng rất khó khăn. Nhất là Bulbasaur muốn tìm lạc đàn Beedrill. Hắn cũng không dám đối mặt một đám Beedrill. Butterfree mấy cái không ở bên cạnh hắn. Hắn nhưng không có cái kia lực lượng. Màu vàng sáng thân thể, đá thạch lựu đồng dạng mỹ lệ con mắt, châu úp hai chân ong mật cùng hổ văn ong bắp cầy dạng dung hợp, tại một cây đại thụ chơi lên, một con beedrill đem ngay tại hút nhựa cây butterfree đánh chạy. Màu đỏ mắt kép bên trong tràn đầy phách lối thần sắc. Đồng dạng là beedrill, không phải ai đều cùng hắn dưới tay beedrill đồng dạng có da giáo. Skip Loom, sử dụng bullet seed, hạt giống súng máy, công kích nó. Busora đem Skip Loom giống một viên cầu, hai tay giơ lên trước người, để beedrill hoàn toàn hiện ra ở trong mắt Skip Loom. Hoa đương đương hoa tương đương, nhưng mà Busora chỉ lệnh hạ đạt qua một hồi lâu. Trải qua mấy ngày nữa ở chung đã rất nghe lời Skip Loom. Lúc này lại không có chấp hành Busora chỉ lệnh, thân thể run nhẹ nhẹ không ngừng, một đôi đỏ cam sắc trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hoa tương đương hoa thanh âm càng là có chút phát run. Đối mặt loại tình huống này Busora cũng không có bối rối. Skip Loom biểu hiện như vậy xem như bình thường. Hắn thấy đây không phải xấu nhất tình huống. Ong ong, chấm ngoặc kép, Skip Loom không dám công kích Beedrill. Thế nhưng là Busora thanh âm cũng đã đưa tới ngay tại hút nhựa cây Beedrill chú ý. Mặc dù lúc này Beedrill chỉ có nó một người, bên người cũng không có kết bầy đồng bạn ở bên người. Nhưng là phách lối đã quen Beedrill, cũng mặc kệ người tình huống như thế nào, dám quấy rầy nó hút nhựa cây. Vậy nó nhất định phải cho Busora hai cái một điểm nhan sắc nhìn xem. Hoa đương đương hoa tương đương, gặp Beedrill quơ tuy nít đồ. Song châm, lao đến, bị Busora nâng tại trước người Skip Loom. Thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hơi híp mắt lại thân thể dùng sức giãy giụa, muốn tránh thoát Busora tay chạy trốn. Bất quá Busora cũng không có dự định dạng này buông tha Skip Loom. Skip Loom bị bồi dưỡng rất không sai. Thực lực chân chính hoàn toàn ở Beedrill phía trên. Sở dĩ một mực không có cách nào vượt qua sợ hãi trong lòng. Chỉ sợ cùng nó huấn luyện ra cũng thoát không khỏi liên quan. Nữ sinh so với nam sinh đến, luôn luôn nhiều một chút không quả quyết. Bình thường đang chiếu cố Skip Loom quá trình bên trong. Chỉ sợ Skip Loom huấn luyện ra, liền Beedrill ba chữ cũng không dám nhấc lên đi. Chớ nói chi là giống Busora dạng này, tàn nhẫn, đem Skip Loom đặt ở Beedrill trong phạm vi công kích. Ép buộc nó nhìn thẳng vào sợ hãi của mình. Skip Loom, nhắm lại con mắt của ngươi. Nghe ta chỉ lệnh sử dụng kỹ năng. Hiện tại sử dụng bullet seed, hạt giống súng máy, hoa tương đương, nghe được Busora thanh âm. Skip Loom đã không có bất kỳ hành động gì. Âm thanh run rẩy tràn đầy sợ hãi. Nhanh lên, Busora cũng không phải loại kia không quả quyết. Hiểu được người thương hương tiếc ngọc. Có thể nói hắn thực chất bên trong càng nhiều vẫn là một loại bá đạo. Là một người Pokemon huấn luyện ra. Bị hắn một tay huấn luyện ra Pokemon. Trong chiến đấu nhất định phải nghe theo chỉ huy của hắn hành động. Mặc dù Busora xưa nay sẽ không vứt bỏ chính mình Pokemon. Hắn bình thường lại còn phi thường chú trọng dưới tay Pokemon tự chủ năng lực chiến đấu bồi dưỡng. Nhưng là một khi chiến đấu bên trong Pokemon không nghe theo chỉ thị của hắn. Lần một lần hai còn tốt. Nếu như dạy mãi không sửa, Busora tuyệt đối sẽ sắt quyết tâm đến đem cái này Pokemon đem phóng thích. Busora đối với mình đầy đủ tự tin, đối với mình bồi dưỡng phương thức phương pháp huấn luyện đầy đủ tự tin. Hắn bồi dưỡng mình Pokemon, hắn nguyện ý nện rất nhiều tài nguyên đi vào. Nếu như loại tình huống này dưới tay Pokemon còn không nghe chỉ thị của hắn, cái này không chỉ là có tín nhiệm hay không vấn đề, mà là bạch nhãn lang vĩnh viễn nuôi không nhà vấn đề. Quả nhiên Busora uy nghiêm tiếng giống để Skip Loom thân thể run lên. Nó chưa từng có nhận qua dạng này thô bạo đối đãi. Nó không nghĩ ra trước đó đối với nó ôn nhu như vậy Busora. Lúc này vậy mà giống nó. Trong lòng ủy khuất chen đi đại bộ phận đối Beedrill sợ hãi. Skip Loom ngập nước mắt nhỏ ngậm lấy nước mắt. Nhắm mắt lại hướng ngay phía trước sử dụng bullet seed. Hạt giống súng máy. Busora lúc này cũng giống là một cái cầm lái thuyền trường. Giờ Skip Lum nhắm ngay có chút ngây người Bidro, giống như là giờ ưỡn một cái súng máy. Busora vừa rồi đối Skip Lum giống to, không chỉ có hù dọa nhát gan Skip Lum, đồng thời cũng làm cho Bidro hoảng sợ lấy. Skip Lum bullet seed, hạt giống súng máy, tại Busora dùng tay nhắm chuẩn dưới, chính chúng Bidro thân thể. Cái này Bidro nhưng không có cái kia chỉ Bidro ưu tú như vậy. Bullet seed, hạt giống súng máy, hoàn toàn trúng đích, Bidro bị đau vù vù một tiếng. Busora lạnh lùng thần sắc lúc này mới dần dần thư giãn ra. Skip Lum, mở cặp mắt của ngươi ra. Hiện tại sử dụng Lixit, hạt ký sinh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.